Chàng rể vô song, chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, trên app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 359. Dùng một bữa tiệc thu lại hết quyền lực, Hồng Chính mỉm cười. Vươn tay phải ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước khi ông ta đến đã nghe Tạ Linh nói về người này. Anh ta có ý định bỏ tiền ra mua thiết bị bảo vệ môi trường cho nhà máy của nhà họ Hồng. Chỉ cần nhượng lại cổ phần công ty cho anh ta là được. Tôi đã nghe về tiếng tăm của ông chủ Hồng lâu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Nam cười, bắt tay với Hồng Chính xong lại ngồi xuống. Sắc mặt Hồng Chính vẫn tỉnh rụi. Theo ông ta, một ông chủ bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn mua thiết bị bảo vệ môi trường giúp mình thì có tư cách ngồi ở ghế chủ sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là cậu, ánh mắt Hồng Ngọc rơi xuống người Lâm Hàn. Cậu ta nhớ rõ chàng trai này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm đó ở trên thuyền Hoa Túy, Hồng đã ra giá 100 triệu tệ để ký hợp đồng với Tần Liên. Lúc ấy, chàng trai đó hết sức kiêu căng ngạo mạn, không coi nhà họ Thẩm ra gì, nên đã để lại ấn tượng rất lớn với Hồng Ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Ngọc không ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Nếu cậu ta nhớ không nhầm thì chàng trai này tên là Lâm Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Nhi, con quen anh Trần à? Hồng Chính buôn bán nhiều năm nên vô cùng sành sỏi việc nhìn mặt đoán ý, thấy vẻ mặt Hồng Ngọc khẽ thay đổi. Lập tức hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quen chứ, con từng gặp anh ta trên thuyền Hoa Túy Hồng. Hồng Ngọc gật đầu, kể sơ lại chuyện ngày hôm đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nghe đến câu nói, ngay cả nhà họ Thẩm cũng không cứu được cậu, của Lâm Hàn, thì sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi hẳn. Ai cũng quay sang nhìn anh. Không ngờ tên nhóc này ngay cả nhà họ Thẩm cũng không coi ra gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Ngọc thì lại xoa xoa cái cằm thon thon của mình nói. Lúc ấy, con còn thắc mắc sao cái người tên Lâm Hàn này lại dám cả gan ăn nói ngông nghênh cứng trọi cứng với Thẩm Xuân Phong trên thuyền hoa. Hóa là ra có anh Trần chống lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Hồng Ngọc, Lâm Hàn dám nói ra câu. Ngay cả Thẩm Hoài Xuân cũng không cứu được cậu. 80, là vì có Trần Nam chống lưng cho. Chắc là thế rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám sếp lớn kia cũng chợt hiểu ra. Bàn tán xôn xao, nhà họ Thẩm là một trong ba thế gia lớn của Hoa Đông. Là quái vật mà chúng ta phải ngước nhìn. Tên nhóc này vậy mà lại dám hỗn láo với bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là chán sống mà. Ông ngốc à, không nghe ban nãy Hồng Ngọc nói gì sao? Lâm Hàn có anh Trần làm chỗ dựa nên mới dám như vậy đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng bàn tán truyền vào tai Lâm Hàn. Nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không. Được rồi, lần này gọi mọi người tới không phải để bàn chuyện của mấy tên cấp dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Chính mở miệng, chẳng thèm nhìn Lâm Hàn lấy một cái. Ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ. Hồng Ngọc ngồi bên cạnh ông ta. Theo Hồng Chính, Lâm Hàn hiển nhiên là đàn em hay thư ký gì đó của Trần Nam. Cho nên không đáng để lãng phí tâm tư lên người anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.

nhất định phải mua. Nhà họ Hồng sẽ dựa theo tỷ lệ cổ phần mà bỏ ra 10 tỷ. Còn mọi người, đương nhiên cũng phải bỏ. Dù sao cũng là cổ đông mà. Lẽ nào còn trông chờ chúng tôi bỏ tiền thay cho mấy người hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông chủ Hồng à, thế ông không biết rồi. Nếu tính theo tỷ lệ cổ phần bỏ tiền ra thì những cổ đông nhỏ như chúng tôi hoàn toàn không có tiền. Một ông chủ cười khổ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, 50 triệu đó trừ khi bán nhà mới đủ được. Tôi cũng không lấy ra được 1 tỷ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ông chủ kia đều lộ ra vẻ chua xót đưa ra ý kiến. Hóa ra là không có tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng chính cười, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của ông ta. Thứ như cổ phần công ty, nếu không đổi ra tiền mặt thì mấy người kia chỉ có cái mác thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không có tiền thì tôi có một cách. Hồng chính đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn mọi người nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nhà máy chúng tôi. Và lại đa số đều có con cái lớn hết. Thậm chí là có chát. Theo tôi, hay mọi người về hưu hưởng thụ tuổi già. Uống trà rồi xem kịch. Sống thoải mái biết bao nhiêu đúng không? Còn cổ phần công ty thì nhượng lại hết cho nhà họ Hồng chúng tôi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nghe vậy biến sắc. Trong lòng có linh cảm xấu. Đương nhiên là chúng tôi sẽ mua lại dựa theo giá trị thực của cổ phần. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Dù sao mọi người cũng đâu mua nổi thiết bị xử lý rác thải đúng không nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một luồng khí thế bỗng phát ra từ trên người Hồng chính. Ép tới nỗi bọn họ không thở nổi. Lâm Hàn thầm khen Hồng chính dùng kế hay. Thông qua chuyện mua thiết bị xử lý rác thải, trực tiếp khiến đám cổ đông nhỏ lẻ kia từ bỏ cổ phần của bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, Hồng chính có thể chính thức nắm chọn mấy nhà máy ở trong tay mình. Đây quả thật chính là chỉ dùng một bữa tiệc đã thu lại hết quyền lực về tay mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.